Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315: Trịnh Trọng Yêu Cầu. 21/75. Chính như cùng Lưu Chính Hoan suy đoán một dạng, Diệp Thu đã tin chắc chuyện này nhất định là đám kia giải trí công ty liên thủ làm ra. Một mình mới ra đời tiểu ca sĩ lại có thể rước lấy làng giải trí bên trong một đám hạng cân nặng công ty giải trí liên thủ rào sát, ngẫm lại thật là có chút tiểu vinh hạnh chứ. Hà, bất quá, cùng lúc trước bị Mỹ đế tổng thống một tờ khu trục lệnh cho đuổi ra một dạng. Trên thực tế, Diệp Thu trong lòng sớm đã tràn đầy các loại khó chịu. Tất nhiên muốn chơi, vậy lão tử liền cùng các ngươi phụng bồi tới cùng. Ăn điểm tâm xong, Diệp Thu tại Lưu Chính Hoan chờ bốn vị đạo sư cùng đi rời đi nhà ăn. Tiến về đài truyền hình, liền tại bọn hắn đi vào tửu điếm đại sảnh thì dễ nhìn thấy một đám cầm trường thương đoàn pháo. Người chính tụ tập tại tửu điếm cửa phòng khách miệng, giống như là tại phỏng vấn lấy người nào. Càng đi về phía trước hai bước, dễ nhìn thấy Hoàng Nhất Đào chính nhất khuôn mặt hăm hở nhận lấy các ký giả phỏng vấn. Làm Diệp Thu đại học đồng học, hơn nữa lúc trước trong trường học một dạng có được cực cao nhân khí nhạc đoàn tổ hợp linh hồn nhân vật, Hoàng Nhất Đào tự nhiên cũng nhận các ký giả chú ý. Huống chi lần này tới, rất nhiều ký giả cũng đã nhận được tranh thiên ngu nhạc trước đó chào hỏi. Để bọn hắn cũng chiếu cố đưa tin thoáng một phát Hoàng Nhất Đào. Thế là thì có 790 cái này hỏa bạo phỏng vấn trang diện. Mau nhìn, Diệp Thu đi ra. Đang lúc Hoàng Nhất Đào trong lòng mừng thầm với loại này ngôi sao vậy phỏng vấn đãi ngộ thì một tên ký giả bất thình lình hô to một tiếng. Bạch, sở hữu ký giả trong phút chốc đồng loạt nghiêng đầu đi. Một tên nguyên bản đang tại đặt câu hỏi ký giả cũng là trong nháy mắt ngậm miệng lại. Hướng phía tửu điếm đại sảnh nhìn về phía, cầm ở trên tay ống nói càng là kém chút cắm vào Hoàng Nhất Đào trong miệng. Thật sự là Diệp Thu. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu theo tửu điếm trong đại sảnh đi tới thì nhất thời từng cái lộ ra vẻ mặt kích động, bọn hắn thật ra cảm thấy hàng thành. Có thậm chí là 5 giờ sáng nửa liền đến nơi này. Không phải là vì hướng về nhìn thấy Diệp Thu. Theo trong miệng hắn móc điểm liệu đi ra đi. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Thu, đám này ký giả chỗ nào còn không kích động, còn không phấn khởi. Thế là, một giây sau những cái kia vây quanh ở Hoàng Nhất Đào bên người đám phóng viên tựa như cùng một nhóm ngửi thấy mùi tanh con ruồi. Oanh! Lần thứ nhất giải tán lập tức, trực tiếp tràn hướng Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem đám ký giả kia giải tán lập tức hướng Diệp Thu dũng mãnh lao tới. Hoàng Nhất Đào nhất thời cảm giác mình tâm bị hung hăng đâm một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hừ, Hoàng Nhất Đào thật sâu nhìn trong đám người Diệp Thu một chút. Trong đôi mắt hiện lên một tia sâu đậm vẻ oán hận. Sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, để cho ngươi lần nữa ý chỉ chốc lát lại có làm sao. Không được bao lâu, thanh danh của ngươi thì sẽ hoàn toàn thối rơi. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi kia cái gì cùng ta so. Hừ, bên này, đám phóng viên đã đem Diệp Thu ngăn ở tửu điếm cửa đại sành. Trong tay trường thương đoàn pháo càng là trong nháy mắt đẩy tới Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu, liên quan tới gần nhất trên Internet nói ngươi tại đại học thời kỳ là trường học nổi danh trường. Học bá, ngươi thấy thế nào? Diệp Thu, nghe nói ngươi cao trung bạn gái từng vì ngươi mấy lần phá thai. Xin hỏi đây là thật sao? Diệp Thu, liên quan tới ngươi đại học thời kỳ kinh thường xuyên cô nương không khớp quán ba dạ điếm đồn đại. Rốt cuộc là thật vẫn là giả? Diệp Thu, chấm ngoặc kép, bọn này ký giả đặt câu hỏi liền như là một đám con ruồi. Ông làm cho Diệp Thu căn bản nhất câu nói đều nghe không hết. Yên tĩnh, các vị mời an tĩnh một chút. Đúng lúc này, Một bên Lưu Chính Hoan đưa hai tay ra làm ra trấn an thủ thế. Mời mọi người nghe ta nói. Nhìn thấy là Lưu Chính Hoan nói hoa, tại chỗ đám phóng viên nhao nhao ngừng lại, lấy Lưu Chính Hoan tại Hán ngữ giới âm nhạc địa vị. Những ký giả này là không thể nào không nể mặt. Chư vị, vất vả mọi người sớm như vậy mà tới phỏng vấn. Ta nhìn thấy hảo hữu mấy nhà Hải Nam truyền thông bạn bè thật xa mà chạy tới. Xem ra là thật phi thường quan tâm Tiểu Diệp sự tình a. Lưu Chính Hoan trước tiên giật một đoạn việc nhà, hòa hoãn thoáng một phát lấy hơi có vẻ không khí khẩn trương. Sau đó mở miệng nói, tuy nhiên bởi vì chúng ta tiết mục đang đứng ở khẩn trương thu lại thời kỳ, cho nên Tiểu Diệp khả năng không có nhiều như vậy công phu tiếp nhận mọi người từng cái phỏng vấn. Đang nghe Lưu Chính Hoan câu nói này về sau, trước mặt đám phóng viên nhất thời rối loạn tưng bừng. Lời này là ý gì? Chính mình thật xa mà chạy tới, nhưng chính là vì năng lượng theo Diệp Thu trong miệng phỏng vấn được một chút hữu dụng tin tức a. Nếu là cứ như vậy tay không mà quay về, đây không phải là trở lại tìm đánh đi. Mọi người đừng vội, Lưu Chính Hoan nói ra, mặc dù không năng lượng từng cái tiếp thụ lấy mọi người phỏng vấn. Bất quá Tiểu Diệp cũng có lời nói cùng mọi người nói. Kính xin mọi người giữ yên lặng. Có Lưu Chính Hoan ra mặt, hiện trường trật tự bị duy trì rất khá. Ngay tại đám phóng viên an tĩnh chờ đợi, Diệp Thu theo Lưu Chính Hoan đứng phía sau đi ra, đối trước mặt một mảnh kia trường thương đoàn pháo, nói ra, trên nét những cái kia liên quan tới ta phụ diện tin tức. Ta đều đã nhìn, ở chỗ này, ta trịnh trọng hướng về mọi người làm ra như sau làm sáng tỏ. Thứ nhất, ta tại đại học thời đại xác thực đánh qua một trận. Nhưng ta không phải là học bá, cũng không có đánh qua nhiều người như vậy. Về phần đến cùng vì sao đánh nhau, các vị có thể đi trường học của chúng ta forum trường học nhìn xem. Thứ hai, ta ở cấp 3 thời kỳ không có nói qua bạn gái. Cho nên cái gọi là bạn gái phá thai, bội tình bạc nghĩa, cũng là vô nghĩa. Thứ ba, ta tại đại học thời đại xác thực thường xuyên không khớp quán ba dạ điếm. Tuy nhiên không phải là vì tán gái, mà là công tác cần. Theo thì đại học sau khi kết thúc mùa hè kia bắt đầu, ta ngay tại quán ba chú hát, một hát đúng vậy 4 năm. Về phần muội tử mời ta uống rượu, ta nghĩ đây là một người mị lực vấn đề, xấu xí, cũng đừng trách không ai mời ngươi uống rượu. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu lời nói này, ở đây không ít ký giả không khỏi cười một tiếng. Cái này Diệp Thu, đều đến loại thời điểm này, lại còn không quên đâm thoáng một phát người khác. Thứ tư, chấm ngoặc kép, ngay ở đây sở hữu các ký giả mặt. Diệp Thu dần dần cầm trên mạng lưới liên quan tới hắn những phụ diện tin tức đó từng cái làm phản. Bác, đang nói xong những lời này về sau, Diệp Thu dừng một chút, nói ra, hy vọng các vị ký giả bạn bè sẽ giúp ta truyền một lời. Đối với bây giờ trên Internet xuất hiện những cái kia liên quan tới ta sở hữu không thật đưa tin, ta trịnh trọng yêu cầu tất cả trang web lớn năng lượng giúp cho xóa bỏ. Đồng thời liền đối ta tạo thành tinh thần cùng danh dự tổn thất làm ra xin lỗi. Nếu không, ta về đem chuyện này nói nhiều pháp luật, xin pháp luật đến trả ta một câu trả lời. Ta phải nói chính là này chút. Cảm ơn, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.